cha của Nhan bà Dung mới là nhân tố quyết định hai người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net